Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, vẫn tinh môn bên ngoài. Bích Viêm Tửu Lâu, Thạch Diễm dừng bước, đã đuổi tới Phủ Thành, đấu giá hội ngày mai mới bắt đầu, còn có một ngày thời gian chuẩn bị, cái kia Hầu Bàn xem xét có kịch, tiếp tục khuyên kéo nói, đúng vậy a. Công tử ngài nghe nói qua Tửu Lâu chúng ta. Tửu Lâu chúng ta là Trắng Cầu Vồng giúp mở Tửu Lâu, mà Bạch Hồng giúp lại là Sóng Xanh Biếc sẽ ngoại môn thuộc hạ. Tính an toàn rất có bảo hộ. Thương Hải các lần này đấu giá vật danh sách có thể hay không làm đến. Thạch Diễm lấy ra một sấp ngân phiếu, trong tay ước lượng động. Cái này một sấp ngân phiếu nhìn Hầu Bàn con mắt đăm đăm. Hắn lúc nào gặp qua nhiều như vậy ngân phiếu, liên tục gật đầu nói, khách quan, ngài yên tâm, toàn bộ Minh Lương Phủ liền không có chúng ta Bích Viêm Tửu Lâu không lấy được tin tức. Nghe vậy, Thạch Diễm xem thường, rút ra 100 lượng ngân phiếu nói, tìm cho ta chiếc ngựa tốt xe, thuê xe tốt phu, cũng đem các người Tửu Lâu rượu ngon nhất đồ ăn làm một bàn đưa lên xe ngựa. Còn có đừng quên Thương Hải các đấu giá danh sách, toàn bộ Minh Lương Phủ không có không lấy được tin tức. Câu nói này trừ Tứ Phương Lầu bên ngoài, không có có bất kỳ một thế lực nào có tư cách nói. Tứ Phương Lâu chủ khâm phục báo sinh ý, nhất môn nhị hội, bao quát Xâm La Ngục, tên sát thủ này tổ chức đều cùng Tứ Phương Lầu có chiều sâu hợp tác. Tứ Phương Lầu vì trung lập nhưng cũng không sợ đắc tội bất kỳ bên nào, có sinh ý liền làm. Trên giang hồ có một câu như vậy, chỉ cần Tứ Phương Lầu nghĩ, ngươi buổi tối hôm qua ôm ai, cánh tay trái vẫn là cánh tay phải ôm, là nam hay là nữ, đều có thể cho ngươi điều tra nhất thanh nhị sở. Hầu Bàn tiếp nhận ngân phiếu mừng khấp khởi rời đi, không nghĩ tới Thạch Diễm mấy người đầy người phong trần, mỏi mệt dơ giấy bẩn thỉu, xuất thủ hào phóng như vậy. Tục ngữ nói tiền có thể thông quỷ thần. Không bao lâu, Thạch Diễm muốn đồ vật hết thảy bị chuẩn bị kỹ càng. Xe ngựa rất rộng, 4 con ngựa kéo đưa. Ở giữa có một cây bàn, phía trên bày đầy thịt rượu. 4 phía vì vải vàng mềm tấm đệm, đánh xe lão đầu đứng trước ngựa phương. Có không ít quần áo tràn đầy miếng vá tiểu hài nghe mùi đồ ăn vây quanh. Bị lão đầu đuổi đi, Thạch Diễm 4 người ngồi lên mềm tấm đệm, miệng lớn nuốt bắt đầu ăn. Vị công tử này, không biết mục đích ở phương nào. Lão giả một chút liền nhìn ra người chủ trì vì Thạch Diễm. Khẽ khom người, vẫn tinh môn, Thạch Diễm ngừng đũa, nói ra 3 chữ, vẫn tinh môn tại thành Tây. Thành nhập khẩu tại vùng Đông Nam, hơi xa, cùng nó lên lầu ăn cơm, không bằng thuê một chiếc xe ngựa vừa ăn vừa đi, ở giữa khoảng cách, lấy xe ngựa tốc độ cũng cần mấy canh giờ. Nghe được vẫn tinh môn 3 chữ, lão giả thân hình chấn động, thần sắc cung kính rất nhiều, liền lên xe đuổi ngựa, cái này 4 con ngựa tinh thần khí 10 phần, vì thượng đẳng ngựa tốt. Tăng thêm Phủ Thành con đường nhẹ nhàng, so Thạch Diễm dự tính thời gian nhanh hơn không ít, đuổi tại giờ ngọ trước liền đến. Vẫn tinh môn, nói là tại Minh Lương Phủ trong thành, thực tế tự thành một chỗ. Thạch Diễm nhảy xuống xe ngựa, đưa mắt nhìn lại, cổ âm thanh màu sắc cổ xưa nửa quảng trường cuối cùng. Bị một khổng lồ lạch ngòi cắt đứt. Lạch ngòi đối diện có vừa đứt nứt sườn núi phong, trên sườn núi có thác nước rơi xuống, lấp đầy khe rãnh hình thành một sông lớn, cái này sông lớn ngàn mét rộng, vòng đi đứt gãy sườn núi phong một vòng, cuối cùng tự nam chảy tới, chuyển vào cái kia vô biên vô tận một phương thủy vực, mà vẫn tinh môn, liền tại cái kia đứt gãy sườn núi trên đỉnh, thanh thế to lớn. Khó có thể tưởng tượng, cái này đúng là một giang hồ lùm cỏ nơi, linh tu tông môn cũng không gì hơn cái này, lão hủ chỉ có thể đưa công tử đến cái này, phía trước cấm túc. Lão giả hướng quảng trường cuối cùng ngắm liếc mắt một cái. Thân thể lắc một cái, sợ hãi rụt rè. Trên quảng trường, đen nghịt đứng đầy người, riêng phần mình thành đống. Có người dẫn đầu điểm người tốt số sau liền từ từng cái phương hướng rời đi. Chuyển vào phủ thành, những người này toàn thân áo đen, áo bông cạnh có đạo đạo tinh văn. Tinh văn có nhiều có ít, đại bộ phận vì một đạo tinh văn, người dẫn đầu vì hai nói tinh văn. Đây chính là Vẫn Tinh Môn môn sinh đài a. Thạch Diễm híp híp mắt, một đạo tinh văn người kém cỏi nhất đều là luyện thể cảnh. Hai nói tinh văn người đều là thối cốt cảnh võ giả. Đúng vậy, Vẫn Tinh Môn mỗi ngày làm nhiệm vụ môn đồ bang chúng đều sẽ đến nơi đây tập hợp. Lão giả cẩn thận từng ly từng tí giải thích, hơi có kinh nghi, chẳng lẽ lại Thạch Diễm không phải Vẫn Tinh Môn người? Cảm ơn lão bá, Thạch Diễm lấy ra thù lao. Chờ lão giả khu đánh xe ngựa rời đi sau mới cửa trước sinh đài cuối cùng đi đến. Sương Nhất Minh ba người cùng sau lưng Thạch Diễm, khi thì sợ hãi thán phục, khi thì kính sợ. Nơi cuối cùng, đứng có từng dãy giáp trụ tinh lương người, mặt mang màu đen tinh thiết mặt nạ, bên hông vượt đao, toàn thân cao thấp chỉ lộ một đôi mắt, đằng đằng sát khí. Thấy Thạch Diễm bốn người đi tới, có hai người đứng ra, hoành đao giao nhau cản tại Thạch Diễm trước, thanh âm lạnh lùng, người đến dừng bước, nhưng có nhập khiến, nếu là Vẫn Tinh Môn người, qua trước khi đến liền sẽ đem thân khiến lấy ra, trực tiếp cho qua. Thạch Diễm lấy ra môn sinh thiếp, túc âm thanh nói, xích hỏa trộm vãn bối cầm môn sinh thiếp. Đến đây bái kiến Nhiễm Hải triều tiền bối, Nhiễm đường chủ, là Nhiễm đường chủ môn sinh thiếp. Lời này vừa nói ra, tất cả nghe được người đều quay đầu nhìn chăm chú. Trong lòng kinh ngạc, Vẫn Tinh Môn đường chủ cấp môn sinh thiếp thế nhưng là thật lâu không gặp. Không phải trọng yếu người không thể được, cầm đường chủ cấp môn sinh thiếp gia nhập, trong cửa nhiều ít người đều được tôn xưng một câu đại huynh. Cho dù thực lực mạnh cũng phải như thế. Đi đầu làm lễ, ngươi ở chỗ này chờ ta. Một giáp trụ từ này sau đi ra, vì những người này đứng đầu, trịnh trọng tiếp nhận môn sinh thiếp, cẩn thận kiểm tra, xác nhận chân thực sau trùng điệp hướng Thạch Diễm gật đầu. Quay người rời đi, những người khác thấy giáp trụ người xác nhận, tinh thiết dưới mặt nạ lộ ra một vòng lấy lòng tiếu dung. Thạch Diễm dù không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác được đối phương thiện ý. Đứng quảng trường cuối cùng, dưới chân sông lớn cuồn cuộn, khoảng cách mặt sông chừng 100 mét, có thể nhìn thấy trong nước cá lớn ẩn hiện, thỉnh thoảng kích thích một đoàn sóng bạc. Môn sinh đài cùng sườn đồi hình thức kết cấu có một tòa cầu treo bằng dây cáp hắc thiết, dây thừng người eo thô tế, cực kỳ kiên cố, ở giữa dựng có vĩnh hằng mộc, có thể thông chạy. Đèn cầu treo bằng dây cáp chung quanh, có hàng trăm hàng ngàn cây dây sắt răng khắp nơi, che đậy trên không. Cũng không lâu lắm, giáp trụ người chạy chậm mà quay về nói, Nhiễm đường chủ cho mời, mấy vị xin mời đi theo ta. Tại giáp trụ người dẫn đường dưới, Thạch Diễm bốn người xuyên qua cầu treo bằng dây cáp, đạp lên sườn đồi bên trên, kiến trúc cổ kính, đình đài lầu các vô số kể. Thạch Diễm còn nhìn thấy hai tên tóc trắng đánh cờ lão giả, một thân hoa phục, ngồi tại cây hoa anh đào dưới, cờ vì cửu vực chiến cờ. Đi ngang qua lúc, giáp trụ người còn dừng bước khom mình hành lễ. Cái này hai tên lão giả cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nơi đây khu vực vì đường chủ, trưởng lão nơi, người khác không có tư cách ở lại. Giáp trụ người thấy Sương Nhất Minh ba người hơi ánh mắt kinh ngạc, giải thích một câu, đến, giáp trụ người đem Thạch Diễm mang đến một chỗ trạch viện. Quay người rời đi, trạch cửa sân có một thân mang màu xám bộc phục nữ tử chờ. Dừng bước, Thạch Diễm gọi lại giáp trụ người. đem 1 vạn lượng ngân phiếu nhét vào đối phương giáp trụ bên trong. Giáp trụ người liếc nhìn số lượng, nhãn tình sáng lên, sau đó đưa lỗ tai Thạch Diễm nói, ta gọi Cốc Kình Sam, hình đường tiểu đầu mục, có việc có thể tùy thời tìm ta. Ta gọi Thạch Diễm, tả Cốc Huynh, Thạch Diễm gật đầu, ta nhớ kỹ, đúng rồi. Giáp trụ người Cốc Kình Sam hơi do dự hứa, dư quang đảo qua áo xám thị nữ, thanh âm thấp như muỗi kêu nói, Nhiễm đường chủ thích sạch sẽ, nhất là không thể gặp người khác trong phòng lưu lại bẩn ngấn. Trước kia lưu lại, đều chết hết, dứt lời, Cốc Kình Sam bước nhanh rời đi, không còn dám dừng lại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,